Đại kiếp chủ, chương 56, khốn nhập yêu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, khó mà hình dung trong nháy mắt đó thần uy kỳ khiếu phong phun ra phi kiếm thẳng giống như trên trời rơi xuống thần binh, gào thét sau đó, tự ý như điện chỗ qua về sau, trong nháy mắt liền có 7-8 con lưng bạc thương lang bị phi kiếm kia xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục tàn mát đầy đất. Sau đó kỳ khiếu phong thuận thế xông về trước ra vài chục trượng, tay nắm pháp quyết, thanh phi kiếm kia nhất thời lại bay ngược trở về, ở bên cạnh hắn như thiểm điện dạo qua một vòng, sau đó lại lần hướng ra phía ngoài máy động, một đầu lặng lẽ ẩn núp đến kỳ khiếu phong bên người rắn độc liền bị phi kiếm này chém thành hai nửa, máu tươi hướng ra phía ngoài nước bắn, tựa như màu đỏ tươi pháo hoa, nổi bật lên kỳ khiếu phong đơn giản là như thần để đồng dạng. Đuổi theo kỳ sư huynh. Ngô Thanh lúc này cũng là thấp giọng quát chói tay, một bước hướng về phía trước bước ra, thấy chung quanh có vài con yêu thú lao đến, lúc này tôi bóp pháp ấn, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, tất cả yêu thú vọt tới trước gót chân nàng, liền giống như là uống rượu say đồng dạng, thân hình đông dao động tay lay động, thế mà trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất ngủ, nhìn lại quỷ dị lại thần kỳ. Bất quá Ngô Thanh tiểu thanh mộng thuật lộ ra còn không phải rất giỏi, trước mặt yêu thú ngủ ngã xuống đất, phía sau mấy con lại chỉ là thân hình trì hoãn một lát, sau đó chợt bãi xuống đầu, liền tiếp theo xông về trước đi qua, bất quá Ngô Thanh hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, trong miệng mặc niệm chú ngữ tại nàng bên hông, lập tức liền có một đạo phù triện bay lên, hóa thành đạo đạo tử lôi, đem những yêu thú kia đánh lui. Đám người còn lại, lúc này cũng cùng thi triển thần uy tầng tầng pháp thuật thi triển không dứt, đem cản đường yêu thú hoặc chém giết hoặc đánh lui, thật chặt đi theo tại kỳ khiếu phong bên người, liền giống như là đi ngược dòng nước thuyền nhỏ đồng dạng, nhanh chóng hướng về đỉnh núi bước tiến. Trời ạ, đây chính là tiên gia thủ đoạn sao? Tại chân núi, một đám giáp sĩ cùng thái nhạc thành quý tộc đều là nhìn hoa mắt thần trì, mắt choáng váng cũng giống như... Vậy cũng là loại lực lượng nào a, con bê con cũng giống như ác lang, hùng mãnh khó cản châu rừng, bất kỳ một cái nào đều là đáng sợ đến cực điểm tồn tại, chính là phàm tục ở giữa mãnh tướng, ở trước mặt chúng cũng chưa chắc có thể ngăn cản mấy hiệp, nhưng tại những này tuổi quá trẻ tiểu tiên gia trước mặt thế mà đều giống như giấy một dạng, nếu là những cái kia tiên gia thủ đoạn dùng đến trên người của bọn hắn, cái kia phải là... Không dám tiếp tục suy nghĩ, tất cả mọi người nhìn qua đám kia tiên môn đệ tử bối cảnh đều kính sợ vô cùng, như thần minh. Mà tại đám này trong thành quý tộc bên trong, kỳ tướng quân thần sắc càng là đắc ý phi phàm, đám kia tiên môn đệ tử thủ đoạn đáng sợ, con của hắn càng là trong những người này dũng mãnh nhất một cái này khiến hắn đơn giản tâm hoa nộ phóng, nghĩ thầm chẳng trách mình nhi tử tu hành cần tốn nhiều tiền tài như vậy, ngắn ngủi 3 năm liền đem kỳ gia gia tài móc đi hơn phân nửa, liền cái này uy phong, toàn bộ gia tài điền vào đi cũng đáng. Ha ha, Phương Hiền chất không phải muốn lên trước giúp đỡ a, hiện tại chạy mau mau, có lẽ còn có thể đuổi kịp bọn hắn. Cũng không biết ông tâm tư gì, kỳ tướng quân bỗng nhiên quay đầu, cười hướng Phương Nguyên trêu chọc một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở chung quanh nghe, lập tức đều là khẽ giật mình, quay đầu hướng Phương Nguyên nhìn lại. Bọn hắn đều là nghe những tiên môn đệ tử kia nói qua, vị này Phương Nguyên Phương tiểu ca tựa hồ lên Thanh Dương Tông về sau, trên tu hành xảy ra vấn đề, huyền công chưa thành, thực lực cực kém, bây giờ đã là cái phế vật một dạng tồn tại, mà trên núi kia, khắp nơi yêu ma, hắn nếu thật là lên núi đi chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bằng thực lực của bọn hắn, hẳn là không thành vấn đề, ta làm gì lại đến núi đi thêm phiền. Quả nhiên, Phương Nguyên tựa hồ nghe không ra kỳ tướng quân trong lời nói vẻ cười nhạo, chỉ là thành thành thật thật hồi đáp. Những người khác nghe vậy cũng lập tức thấp giọng nở nụ cười. Lời vừa nói ra, bọn hắn đổ đối với những tiên môn đệ tử kia lời nói tin 7-8 phần. Những này tiên môn đệ tử coi là thật không tầm thường, chắc lần này uy, bình thường yêu thú khó mà ngăn cản, lập tức vọt tới đỉnh núi. Lúc này, có người nhịn không được cảm khái một câu. Phương Nguyên đi theo ngẩng đầu nhìn lại, sáng loáng một vòng trăng tròn phía dưới, quả nhiên thấy kỳ khiếu phong bọn người trùng sát tốc độ cực nhanh, thần thông pháp quang thỉnh thoảng sáng lên, vô số con yêu thú bị đẩy lùi đi ra, có thể là xé thành mảnh nhỏ, sau đó bọn hắn 7 người thân ảnh, tựa như 7 đạo lợi kiếm đồng dạng, thật nhanh hướng về đỉnh núi bay đi, bây giờ mắt thấy cũng đã không có chút nào ngăn cản, sắp vọt tới trên đỉnh núi. Tây quỷ xấu, đông tân dậu, yêu khí như khói, quỷ ảnh đi loạn. Vừa quan sát, một bên trong lòng âm thầm tính toán, đối với trên núi kia thế cục đã ẩn ẩn như tại ngực. Kỳ tướng quân, nhanh làm chuẩn bị. Đúng lúc này, chân núi có một người thật nhanh chạy tới, đến phụ cận, đương nhiên đó là Chu Thanh Việt. Chu Thanh Việt cũng nhìn thấy Phương Nguyên, ánh mắt hơi có nhát gan, nhưng tâm tư nhất chuyển, lại thần sắc biến đổi, ngược lại ánh mắt lạnh lùng đón Phương Nguyên con mắt nhìn tới, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn, thẳng hướng về kỳ tướng quân nói. vừa rồi kỳ sư huynh bọn người lên núi, mệnh ta dưới chân núi chờ đợi, kỳ sư huynh lời nói, chờ bọn hắn lên núi đằng sau, liền mệnh chung quanh binh giáp đem chân núi này vây quanh, trên núi kia yêu ma rất là lợi hại, lấy yêu khí thúc dục trong núi này thú loại, đem hắn hóa thành yêu nô, hung tính đại phát, có thể tính là yêu thú, cuối cùng một cái cũng không thể lưu lại, nếu không liền sẽ di họa vô tận, bọn hắn để chúng ta binh giáp phối hợp, đem cái này tất cả yêu thú chém giết sạch sẽ. Ồ, đã như vậy, chúng binh giáp nghe lệnh, nhanh chóng vây núi, không thể buông tha một con yêu thú. Kỳ tướng quân nghe thấy là con trai mình mệnh lệnh, liền vội vàng hạ lệnh, điều binh khiển tướng. Thủ hạ tướng sĩ nghe đều là cảm thấy lo sợ, nghĩ thầm liền 1000 giáp sĩ, làm sao vây núi a, nhưng sắp lên mặt có lệnh phát hạ tới, cũng chỉ đành làm theo, nhao nhao chạy hướng về phía tứ phương, có thể vây bao nhiêu. Thúc dục trong núi tất cả thú loại a, Phương Nguyên chỉ là ở một bên nghe, trong tâm suy nghĩ. Trên đời này sẽ có ngốc như vậy yêu ma, thông qua Kỳ Khiếu Phong bọn người sông sơn cử động, tăng thêm quan sát của hắn, trong lòng đổ mơ hồ đoán đến cái gì. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt đổ trở nên có chút thâm trầm. Là, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là vào lúc này, đỉnh núi kia phía trên, một sát na ở giữa tình thế chợt biến. Kỳ Khiếu Phong bọn người, lúc này đã xông lên đỉnh núi, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tìm cái kia làm loạn yêu ma, nhưng bỗng nhiên ở giữa cảnh vật chung quanh đại biến, không biết từ chỗ nào, đột nhiên lên cuồn cuộn khói đen, từ trong khói đen kia cũng không biết xen lẫn bao nhiêu thần sắc dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu yêu thú, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xông về trước tới, gào thét thanh âm, chấn động đến đầy khắp núi đồi đất rung núi chuyển. Không tốt, nơi này như thế nào sẽ có yêu trận? Kỳ Khiếu Phong bọn người đều là kinh hãi, thế cục hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chớ hoảng sợ chớ loạn, trước đánh lui yêu thú lại nói. Kỳ Khiếu Phong rõ ràng cũng có chút dự kiến không đủ, nhưng coi như tỉnh táo, bận bịu cao giọng hét lớn. Cũng liền tại hắn tiếng hét lớn vang lên lúc chung quanh yêu thú đã nhào đem đi ra, lại để cho so với bọn hắn trong núi gặp phải yêu thú đáng sợ nhiều, từng cái dữ tợn hung lệ, cường hoành đáng sợ. Kỳ Khiếu Phong ra sức ngự cất cánh kiếm tương nghênh diện vọt tới một đầu yêu thú chém thành hai nửa, nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía sau chính là mắt lạnh, lại là có một cái khác yêu thú thừa cơ lấn đến gần thân đến, một móng vuốt liền đem hắn phía sau lưng xé thành một cái đáng sợ vết thương, cơ hồ trực tiếp gặp được xương cốt, thẳng đau đến Kỳ Khiếu Phong im lìm giống một tiếng, bước chân lảo đảo. Kỳ sư huynh, tiểu thanh mộng thuật, Ngô Thanh thấy thế kinh hãi, vội vàng muốn thi triển tiểu thanh mộng thuật đem yêu thú đánh lui. Nhưng thức pháp thuật này còn chưa thi triển đi ra, đối diện liền vọt tới một đạo khói đen, đem nàng kinh hãi bước nhanh lui lại, pháp thuật đã phá công, chung quanh mấy cái yêu thú thẳng hướng nàng lao đến, bị hù nàng vội vàng tế khởi một đạo phù triện đến, mới khó khăn lắm bảo vệ tính mệnh. Những người khác tình huống cũng không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu, Thanh Phong thi xã bên trong, tên kia gọi Hồng Đào đệ tử hét lớn một tiếng, chợt thi triển âm dương ngự thần quyết, trước người lại là trực tiếp huyễn hóa ra một tôn kim thân huyễn ảnh, hai tay mở ra thẳng đem một cái hướng hắn lao đến hùng quái rắn rắn chắc chắc ôm lấy, sau đó một đạo tinh hỏa kim kiếm phù thật nhanh tế đứng lên, hóa thành một đạo hỏa ảnh hướng về kia hùng quái phóng đi, có thể hùng quái kia lực lớn vô cùng, thế mà sinh sinh đem cái kia ôm lấy nó kim thân huyễn ảnh giãy đến nát, vẫn xông về phía trước. Rắc rắc, uy lực cường hoành tinh hỏa kim kiếm phù đánh vào hùng quái đầu vai, kéo ra một cái lỗ máu, có thể hùng quái kia cũng một móng vuốt đập vào Hồng Đào ngực, thẳng đem hắn xương sườn cũng không biết vỗ gãy bao nhiêu cái, trong miệng phun máu tươi, túi vải rách đồng dạng bay ra ngoài. Vị kia đi theo tiểu kiều tên gọi Lữ Trúc cầm trong tay huyền băng tiễn tiên môn đệ tử, một đạo huyền băng tiễn hướng về phía trước bắn ra ngoài, nhưng trong lúc cấp thiết pháp lực chưa từng quán chú viên mãn, huyền băng tiễn bên trên uy lực có hạn, mặc dù đem một cái hổ yêu nửa người đau nhức thành khối băng, nhưng này yêu hổ hay là dựa thế vọt tới hắn đến đây, chỉ như thế miệng vừa hạ xuống, vị này tiên môn đệ tử cánh tay liền ném đi hơn phân nửa. Nhanh, mau lui lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một vị tiên môn đệ tử giật mình phía dưới, vội vàng liền muốn lui ra núi đến, nhưng hoành trong đất một đạo khói đen cuồn cuộn đánh tới, cái này tiên môn đệ tử vội vàng lăn mình một cái nhào đoạt ra, ai từng liệu, dưới tình thế cấp bách đối với trận pháp biến hóa thôi diễn không đủ tinh chuẩn, cái này lăn một vòng ra ngoài, vốn nên trực tiếp cướp được sinh môn, đào thoát ra ngoài, lại sinh sinh vọt tới tử môn trước đó, kêu thảm một tiếng, liền đã chia năm xẻ bảy. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, mới vừa rồi còn thẳng tiến không lùi thế không thể ngăn chúng đệ tử, liền đều bảy lăng tám rơi, quân lính tan rã. Thương thì thương, chết thì chết, đều là chán nản ngã xuống đất giống như là yêu thú trước mặt trên bàn thịt cá. Chúng ta trúng kế, tiểu kiều sư muội cũng là sắc mặt đột biến, liều mạng đồng dạng, đem một phương khảm tím bên cạnh khăn tay tế khởi đứng lên, lại tại không trung hóa thành một phương hơi mờ cái lồng, thật chặt đưa các nàng mấy cái toàn bộ gắn vào trong đó, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ tính mệnh. Ha ha, bản tôn đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến như thế mấy con tốt mồi ăn. Trong khói đen, chợt có một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, chung quanh khói đen ung dung biến hóa, hóa thành một cái hình người bộ dáng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là phương nào yêu ma, chúng ta chính là Thanh Dương Tông đệ tử, ngươi dám gây bất lợi cho chúng ta. Chấm, tiểu kiều sư muội cắn chặt răng ngà, nhìn thẳng cái kia hình người khói đen, nghiêm nghị quát lên. Bản tôn quản các ngươi là môn nào đệ tử, mượn các ngươi huyết khí luyện bảo ấn, liền lại bỏ chạy, ai có thể tìm đến lấy ta. Chấm, cái kia khói đen đắc ý cười quái dị, tại đỉnh núi tung bay, xung quanh truyền, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào đánh vỡ vòng phòng hộ kia cách trương.